Xích Tâm Tuần Thiên, tập 312. Triệu Huyền Dương nhẹ giọng cười nói: "Ta tuân theo mình ước chu ma thượng cổ đến bắt Khương Vọng về Ngọc Kinh Sơn chịu thẩm phán. Kế Triệu Nam, ngươi thực sự muốn ngăn cản ta sao? Người Tề quốc ta có tội hay không? Phải do Tề quốc chúng ta tự thẩm vấn. Người của Cảnh quốc muốn bao biện làm thay sao?" Kế Triều Nam một bên tiếp tục đi trước, một bên lạnh nhạt nói: "Đợi người Tề quốc chết hết đã." "Không cần phải nói nghiêm trọng như vậy chứ?" Triệu Huyền Dương tươi cười ấm áp nói: "Chỉ là thẩm vấn mà thôi. Nếu hắn thực sự vô tội, Ngọc Kinh Sơn sẽ không làm gì hắn." Kế Triều Nam dừng lại bước chân đi về phía trước nơi cách xa bọn họ năm trượng, chỉ nói: "Ngươi hẳn là biết, ta không phải là một người có kiên nhẫn. Nếu ngươi muốn chết, vậy cứ tiếp tục nói nhảm với ta. Há mồm ngậm miệng là chuyện sống chết. Đây cũng không phải là thói quen gì tốt. Treo đầu ở trên lưng quần cũng không có vững chắc." Triệu Huyền Dương gác nghiêng kiếm gỗ trên lưng, cười nói với Kế Triều Nam: "Hay là ngươi khoa trương đến nỗi làm bản thân cũng tin tưởng? Ngươi thực sự cho rằng ngươi có thể giết ta sao? Chúng ta tu vi cùng cấp, hai bên cùng tự nguyện đấu một trận quyết sống chết, không ảnh hưởng đến thể diện của quốc gia, cũng không dẫn đến chiến tranh giữa hai nước, thắng bại chỉ do mệnh thiên quyết định, chẳng phải là vui sướng thay?" Kế Triều Nam ngước mắt nhìn hắn, không ngại thử một lần. Triệu Huyền Dương nhẹ nhàng thở ra một hơi, xem ra Tề quốc là quyết tâm muốn bao che ma gian. Hắn quay đầu nhìn về phía Khương Vọng, mỉm cười nói: "Đây là người mà ngươi đang chờ sao?" Ánh mắt Khương Vọng bình tĩnh, quả thực hắn đang đợi, vẫn luôn đợi phản ứng của bên Tề quốc. Hôm nay hắn bị Triệu Huyền Dương đuổi đến nơi này, có thể nói là không hề có sức phản kháng, nhưng mà lựa chọn của hắn khiến cho người khác không tưởng tượng được, đã giúp hắn tranh thủ thời gian một ngày ở trong tình huống bị Triệu Huyền Dương truy lùng. Thời gian một ngày cũng đủ cho Trọng Huyền Thắng làm việc gì, cũng đủ cho Tề quốc nhận được tin tức và đưa ra phản ứng. Trọng Huyền Thắng không phải là người thường, hắn ta tùy thời có thể tiếp xúc được với Trọng Huyền Trử Lương, người có tên trong chiến sự đường, thành viên cao tầng chân chính của Tề quốc, mà Trọng Huyền Trử Lương tùy thời có thể gặp Tề đế. Như vậy Tề quốc rõ ràng giành là một trong 6 quốc gia bá chủ thiên hạ, sẽ trơ mắt nhìn thiên kiêu của quốc gia mình bị kẻ khác cưỡng chế bắt đi thẩm vấn sao? Cho dù là dùng danh nghĩa mình ước chu ma thượng cổ, chẳng sợ Ngọc Kinh Sơn thời có quyền lực giữ mình ước cổ xưa. Kế Triều Nam từ Vạn Yêu Môn khẩn cấp ra tới chính là hồi đáp của Tề Thiên Tử. Khương Vọng quả thực chờ được phản ứng của hắn ta đang chờ, nhưng mà giờ phút này hắn nhìn Triệu Huyền Dương, chỉ nói: "Khoảng cách giữa chúng ta gần như vậy, hiện tại ngươi giết ta, Kế Triều Nam không ngăn được." "Nói mê sảng cái gì vậy?" Triệu Huyền Dương ấm áp cười nói: "Ta chỉ phụ trách lùng bắt và áp giải, không có phụ trách hiện hình, đó là một cái giá khác." Triệu Huyền Dương đương nhiên không thể cứ vậy mà giết hắn. Ngày nào hắn còn chưa chính thức bị thẩm vấn ở Ngọc Kinh Sơn, thì ngày đó hiểm nghi là gian tế của ma tộc trên người hắn cũng chỉ là hiểm nghi. Hiện tại nếu Triệu Huyền Dương dám giết hắn, Cảnh quốc chắc chắn là phải nợ máu trả bằng máu. Khương Vọng hỏi như vậy chỉ là một loại nhắc nhở. Hắn lo lắng Triệu Huyền Dương bị ngăn cản ngay lúc sắp thành công, sẽ tức giận đánh mất lý trí, thực hiện hành vi không lý trí gì. Triệu Huyền Dương có lý trí hay là không là chuyện của bản thân y, nhưng mà hiện tại trực tiếp liên lụy tới sự sống chết của hắn, hắn không thể không quan tâm. Triệu Huyền Dương đáp như vậy là tỏ vẻ trong lòng hiểu y rõ, hiện tại còn chưa tới thời điểm hạ quyết tâm. Bọn họ bên này đơn giản hỏi đáp một câu, mà Kế Trung Nam đã bước lên một bước. Y quả nhiên không có kiên nhẫn nhiều với Triệu Huyền Dương. Khoảng cách năm trượng không là gì so với cường giả như y. Gần như là chân mới bước ra, người đã tiến đến sát. Thì hoa thương như là dao long quay cuồng từ đằng sau vươn ra phía trước, sáng lóa như là sao trời, rót đầy ý lực, chỉ thẳng vào ít hầu của Triệu Huyền Dương. Một thương nhập đạo. Không ngờ y nói ra tay liền ra tay. Y cũng mặc kệ nơi này là đông vực, nơi này là phạm vi thế lực của Cảnh quốc, Đúng vào lúc này, phía trên không trung rơi xuống một ánh kiếm cực kỳ sắc bén. Đối thủ của ngươi lại. Ánh kiếm như sấm sét của cửu thiên rơi xuống, trực tiếp cắt ra một khe lớn ở trước mặt Triệu Huyền Dương, khiến cho Kế Triều Nam đang vọt tới bị ngăn cách ở bên kia cái khe. Mà một người đàn ông trẻ tuổi mặc đạo bào màu đen từ trên trời giáng xuống, dừng ở giữa cái khe này, lơ lửng đứng trên không. Đối mặt với Kế Triều Nam, Kế này chỉ lạnh lùng nói: "Từ xa tới là khách, nếu là quý quý Kế huynh ngưỡng nghề, Thuần Vu Quy tất nhiên phục bồi. Nếu muốn quyết sống chết, Thuần Vu Quy cũng phục bồi." Người này mặt mày sáng sủa, ánh mắt lạnh lùng. Rõ ràng là Thuần Vu Quy, một trong thiên kiêu song bích của Cảnh Quốc, cùng nổi danh với Triệu Huyền Dương. Đối mặt với Kế Triều Nam khi thế lừng lẫy bước lên trước, ra thương, từ đầu tới đuôi, Triệu Huyền Dương chưa từng nhúc nhích nửa phân, thậm chí đôi mắt cũng không có chớp một cái. Lúc này y cũng chỉ mỉm cười với Khương Vọng: "Người mà ta chờ cũng tới rồi." Y cũng không thèm nhìn Kế Chiêu Nam và Thuần Vô Quy, dù chỉ một cái liếc mắt, bắt lấy tay Khương Vọng, thẳng tắp bay lên không, đi về hướng tây. Phía sau là hai tu sĩ cấp bậc thần lâm chiến đấu ầm ầm nổ vang. Ánh sáng rào cắt, tiếng động rầm rầm giống như là trời sụp đất nứt, nhưng mà đều không liên quan gì tới họ. Tề đế Khương Thuật là hùng chủ gây dựng bá nghiệp của Đại Tề. Sự đáp trả của ông ta cũng không dừng ở Trung Sơn Quốc. Cùng thời gian, ở trấn thứ bảy của Trường Hà Cửu Trấn, ở trên bệ Ngạn Kiều, một người cao lớn cường tráng, thân khoác trọng giáp, đi tới đầu kia của cây cầu. Như là ác thú, như là hùng sư, trong lúc đi lại có cảm giác lực như núi đè, đè xuống người. Mà ở đầu bên này của cây cầu, một người đàn ông nhã nhặn mặc quần áo văn sĩ đứng đó. "Hãy dừng bước đi." Người đàn ông văn nhã thở dài nói. Thân hình cường tráng mặc trọng giáp cũng không có dừng lại, như cũ đi nhanh về phía trước. Người đàn ông nhã nhặn này lại nói: "Sư Minh Thành, ngươi cần gì phải làm như vậy?" Người đàn ông cường tráng mặc trọng giáp này là thống soái của Tịch Quân Đông Tịch Quân Đại Tề Cửu Tốt, Sư Minh Thành. Người này có cái tên đức hạnh cao thượng, ôn tồn lễ độ, về bề ngoài lại là cao lớn thô kệch, nhìn hình dáng như là ác thú, tính cách cũng nổi tiếng là dữ dằn như lửa. Hắn ta nghe vậy chỉ cười gằn: "Bùi Tinh Hà, người không nên hỏi ta vấn đề này chứ." Cái tên Bùi Tinh Hà này ở Trung Vực gần như là không người không biết, bởi vì y đúng là thống lĩnh sát tài quân, một trong bát cảnh giáp. Mà giờ này khắc này, y lại ở trên bệ Ngạn Kiều giằng co với người khác. Bùi Tinh Hà lắc đầu nói: "Ngươi là thống soái của một quân, tọa trấn sau Vạn Yêu Môn, vốn nên thống lĩnh sĩ tốt, ổn định chiến tuyến phạt yêu. Mà ngươi lại nhẹ nhàng rời đi, trở về hiện thế. Đây có phải là coi nhẹ trách nhiệm, xem nó như trò đùa không? Ngươi dạy ta làm việc sao?" Sư Minh Thành tiếp tục đi tới phía trước. "Vì một tên tu sĩ nội phủ nhỏ nhoi, liên lụy đến loại nhân vật cấp bậc cao như ngươi, đáng giá sao?" Bùi Tinh Hà nhíu mày nói: "Huống hồ chuyện này không phải là Cảnh Quốc tạo oan uổng hắn. Hắn quả thực có quan hệ không trong sạch với ma tộc. Ta có thể lấy chứng cớ cho ngươi xem." Sư Minh Thành vẹo cổ, chỉ tiếp tục đi tới phía trước. "Nói những việc này không có ý nghĩa. Hôm nay không giao người ra, ta sẽ bẻ gãy đầu thằng nhãi danh Triệu Huyền Dương kia. Nếu không ngươi thử xem có thể cản ta được hay không." Thái độ Sư Minh Thành vô cùng minh sắc. "Chu ma, không có vấn đề. Bắt ma gian thẩm vấn không có vấn đề. Nhưng mà người của Tề Quốc phải do Tề Quốc tự tra, Tề Quốc tự thẩm vấn. Hắn ta căn bản không tranh cãi gì với bên Cảnh Quốc trước khi xác nhận sự an toàn của Khương Phẩm. Chứng cứ là thật hay giả, hắn ta cũng không có để ý. Chỉ có một câu: giao người ra. Cho dù Khương Vọng có là ma gian, thì vậy cũng phải để cho Tề Quốc tự thẩm vấn. Người Cảnh Quốc tự cho mình là thiên hạ đệ nhất, nhưng mà chưa chân chính đánh nhau. Ngươi là cái thứ gì?" Nói đến mức này, cho dù tính tình Bùi Thành, Bùi Tinh Hà tốt đến cỡ nào thì cũng là có chút khó có thể nhẫn nại. Phải biết rằng y ôn tồn nói chuyện với Sơ Minh Thành cũng không phải là cảnh quốc sợ Tề quốc. Nhìn khắp thiên hạ, cảnh quốc nào cũng sợ ai, chỉ là bọn hắn có được lợi ích, không cần hùng hổ dọa người, suy tính từ góc độ đại cục, cho Tề quốc một cơ hội chịu thua mà không có bị mất mặt mà thôi. Không nghĩ tới người Tề quốc thế mà là dẫm lên cơ hội này, trực tiếp nhảy lên cưỡi đầu, cưỡi cổ của cảnh quốc. Như thế mà nhịn được thì còn gì không nhịn được. Sắc mặt y trở nên lạnh lùng. Tề quốc thực sự muốn khơi mào chiến tranh chỉ vì một tên tu sĩ nội phủ sao? Bàn tay to của Sư Minh Thành vung lên. Bệ hạ đã gửi thư nói cho ta biết, Khương Vọng là người Tề quốc. Sự an nguy của Tề quốc là gốc rễ của quốc gia, tôn nghiêm của Tề quốc không thể bị khiêu khích. Vì một người của Tề quốc ta, không tiếc chết vạn người Tề quốc. Hắn ta dữ dằn nhìn Bùi Tinh Hà. Cảnh quốc các người đã chuẩn bị tốt tinh thần chết vạn, chết trận vạn người chưa? Ở trên bệ Ngạn Kiều vù vù gió thổi. Thống soái Sư Minh Thành của Đông Tịch quân Tề quốc và thống soái Bùi Tinh Hà của Sát Tai quân cảnh quốc dương cung bạt kiếm. Thật giống như là hai nước Tề cảnh ở sau lưng. Hai quái vật khổng lồ hùng cứ thể hiện thế, cách không gian nhìn nhau, lẫn lộn, lộ ra răng nanh. Nếu ngươi đã nói tới mức này. Bùi Tinh Hà mặt không biểu tình, bước lên đón nhận. Ta phải xem thử trường đao của ngươi. Sóng dữ chút ra, cầu đá bắc ngang. Ở trên cầu, hai vị chân nhân đương thời lập tức đụng vào nhau. Ngày này Triệu Huyền Dương bắt Khương Vọng ở Trung Sơn Quốc, Kế Chiêu Nam rút thương ngăn cản, lại có Thuần Vu Quy xuất hiện chiến đấu với Kế Chiêu Nam ở Trường Nhai. Trọng Huyền Dương nhân cơ hội bắt đi Khương Vọng, lại có Sư Minh Thành rời đi Vạn Yêu Môn trở về hiện thế, tự mình đòi giao ra Khương Vọng mang về nước, mà Bùi Tinh Hà ra mặt ngăn trở. Hai bên giao tiếp không có kết quả, quyết chiến tại bệ Ngạn Kiều. Từ xưa tới nay, việc thông ma cũng không hiếm thấy, nhưng mà phần lớn lặng yên không một tiếng động xử lý. Phần lớn mọi người ở hiện thế đều rất khó cảm nhận được tính chân thực của ma. Xa xôi đến mức, giống như là biên hoang là một thế giới khác. Nhưng mà bởi vì lúc này đây, người có liên quan là Khương Vọng, quán quân Hoàng Hà Hội đệ nhất nội phủ hiện thế. Một chiến thành danh ở Hoàng Hà Hội vừa mới kết thúc không lâu, thiên hạ đâu biết tên. Lại bởi vì người ra tay truy bắt chính là thiên kiêu Triệu Huyền Dương, nổi danh cảnh quốc từ lâu. Việc này gây ra sự chú ý vô cùng lớn. Nếu chỉ có thể như thế, có lẽ cũng chỉ là náo nhiệt nhất thời. Rốt cục đương sự chỉ có nội phủ cảnh, ở trước mặt Triệu Huyền Dương kết cục căn bản không có ngoài đoán trước. Sóng chiều thối lui có lẽ cũng thôi. Mình ước chủ mã thượng cổ có lịch sử xa xăm, cảnh quốc truyền thừa cổ xưa, gìn giữ chính nghĩa trong thiên hạ cũng không phải là một hai lần. Thói quen hay là không quen, kỳ thực người đời cũng đều gần như là quen cả rồi. Nhưng mà ai cũng không nghĩ tới thái độ của Tề quốc thế mà cứng rắn như vậy, trực tiếp triệu tập cường giả từ trong Vạn Yêu Môn gần đây đoàn người. Không hổ là Tề thiên tử năm đó mặc cho bị phản đối vẫn giữ nguyên ý, dốc sức cả nước tranh báo với đại hạ. Khương Thuật đối mặt với cảnh quốc mạnh nhất thiên hạ cũng là một lời không hợp, bèn mặc giáp lên ngựa, dẫn cung rút đao. Hiện tại ánh mắt toàn bộ hiện thế đều tập trung trên chuyện này. Một khi không xử lý tốt chuyện này, nói không chừng sau này, sau sự kiện Tần Sở, lại một lần nữa bùng nổ các cuộc chiến giữa các quốc gia bá chủ khác. Chuyện này rất có khả năng trở thành cuộc chiến thổi quét toàn bộ Trung vực và Đông vực. Việc lạ hàng năm có, năm nay đặc biệt nhiều. Đại cảnh coi như coi thường thiên hạ, đặt quân cờ khắp nơi, ít có người dám chống đối. Mà Tề quốc nói chiến là chiến, thế mà nửa điểm chần chờ cũng không có. Chủ không thể giận mà khởi binh, tướng không thể giận mà công chiến. Đây là lời của binh gia. Muôn đời tới nay, gây chiến ra chiến tranh, tất bại bởi chiến tranh. Đặc biệt đối mặt với đối thủ mạnh nhất như hiện thế là cảnh quốc, cho dù là ai cũng phải cẩn thận ước lượng. Không nói trong chính sự đường, chiến sự đường, nghiên cứu thảo luận mấy vòng, 10 ngày nửa tháng đã trôi qua. Không cần phải nói thời gian cân nhắc lâu như vậy, chẳng sợ chỉ cần có 2-3 ngày bàn bạc, Khương Vọng đã ngồi xổm ở Ngọc Kinh Sơn từ lâu. Lúc này có lẽ đã bêu đầu khắp thiên hạ, công khai thông báo tội danh. Nhưng mà Khương Vọng dưới sự lùng bắt của Triệu Huyền Dương, kiên trì né tránh được một khoảng 1 ngày. Tề Quốc quyết định càng là quyết đoán, trực tiếp điều động người từ Vạn Yêu Môn. Thật nói muốn nói thì chuyện này cũng không có kỳ quái. Rốt cục Khương Thuật vốn chính là hùng chủ xuất chúng, Tề Quốc và Cảnh Quốc đều là quốc gia bá chủ, thực sự đối đầu cũng chưa chắc phải là thế yếu. Chỉ có một điều duy nhất khiến cho Kinh Thế Đài khó hiểu, là có một lão hòa thượng mặt vàng, dựa vào cái gì mà dám vào trung vực không có thông báo, không có truyền mà bay ra ngàn dặm. Rất cao ở trên không trung của trung vực, lão tăng mặt vàng một đường bay nhanh tới đây. Bỗng nhiên có một bức tranh cuộn từ trên không trung xuất hiện, mở ra trước mặt của lão. Kỳ quái chính là trên bức tranh bằng vải lại là một mảnh chỗ trống, cái gì cũng không có, mà có giọng nói tang thương truyền ra trong bức tranh cuộn. Người đến dừng bước. Lão tăng mặt vàng không nói hai lời, đôi chân đi giày rơm kia mới đối mặt đã trực tiếp đá ra một cái, hướng đá bức tranh trống không này. Bức tranh cuộn tròn lượn ra sau, may mắn né được. Giọng nói tang thương kia như là bị chọc giận vậy. Khổ giác, người tự tiện xông vào lại còn vô lễ, là muốn tìm cái chết hay sao? Lão tăng khổ giác mặt mày cứng đờ. Chỉ cảnh quốc các ngươi biết giận, huyền không tự ta lại là bùn đất không có cảm giác sao? Hôm nay đúng thực là không có may mắn, đầu trâu mặt ngựa gì cũng chạy ra. Giọng nói kia lạnh lùng. Người có chuyện gì muốn quá cảnh, vẫn phải nói cho ta biết chứ? Ta không có chuyện gì khác, chỉ là muốn tìm Triệu Huyền Dương, hỏi cái thằng nhãi khốn kiếp kìa, cớ gì vu hãm cho ái đồ của ta? Lão tăng khổ giác tức giận bất bình. Đồ nhi ngoan của ta, ngay cả con kiến cũng không có muốn làm hại, thường xuyên đỡ người già đi qua đường, thông ma diệt môn cái gì, đều là bậy bạ. Còn nói thí sư cái gì chứ? Sư phụ hắn là ta đây chẳng phải còn sống nhăn răng hay sao? Triệu Huyền Dương kia nói nhằng nói quậy, chuyện ma quỷ hết bài này đến bài khác, trò cười lớn nhất trong thiên hạ. Khương Vọng là đồ đệ của ngươi? Hiển nhiên giọng nói kia rất là nghi hoặc. Thế cho nên tạm thời xem nhẹ một đống lời nói lung tung rối loạn của Khổ Giác, có thái độ lo lắng cho đại cục, thận trọng hỏi. Vậy tại sao hắn không có quỷ? Tại sao lại xuất sĩ ở Tây Quốc? Khổ Giác thật đúng là chưa có trả lời được, cho nên chỉ trợn mắt nói. Chuyện bao đồng, liên quan khỉ gì tới ngươi? Có phải đồ đệ của ngươi hay không thì nói sao? Có phải thông ma hay không? Đợi sau khi thẩm vấn công khai sẽ có kết quả. Chỉ có một chuyện ta muốn nói cho ngươi biết. Tề Quốc đã chính thức gửi quốc thư giao thiệp với cảnh quốc ta bởi vì người này cũng có cường giả chiến đấu với cao thủ của cảnh quốc ở trung vực. Việc này đã không phải là đơn giản chỉ là việc của một người Khương Vọng, mà đã đề cập tới hai nước cảnh Tề. Giọng nói đến từ bức tranh cuộn tròn ghê rất nghiêm túc. Khổ Giác, ngươi có biết hiện tại ngươi ra mặt tham dự vào việc này có nghĩa như thế nào không? Lập trường của huyền không tự sau lưng ngươi là gì? Ngươi có gánh vác nổi cái trách nhiệm này hay không? Ta mặc kệ ý nghĩa còn bê gì, ta không có hiểu những cái đó. Khổ Giác vung bàn tay, dơ, hề hề, 10 phần ngang ngược nói. Ta chỉ biết rằng, ai cũng không thể đụng đến đồ nhi ngoan của ta. Giọng nói trong bức tranh rõ ràng đã nhẫn nại tức cực khổ. Thanh âm đã hơi nóng nảy và thất thường vì tức giận. Huyền không tự thực sự là muốn làm kẻ địch của đại cảnh ta sao? Ngươi đã hỏi qua ý kiến của phương trượng ngươi hay chưa? Khổ Giác trừng mắt một cái. Bây giờ là chuyện riêng của đồ nhi ngoan ta, Triệu Huyền Dương và ta 3 người liên quan quái gì đến huyền không tự? Bây giờ ta cũng không hỏi ngươi. Bây giờ ta cũng muốn hỏi ngươi, ngươi thực sự muốn làm địch nhân của Khổ Giác ta sao? Thanh âm trong bức tranh ẩn chứa vài phần tức giận nói. Ta tất nhiên sẽ bảo trì sự tôn trọng của mình dành cho huyền không tự. Chuyện này liên quan đến cả hai phe, một hành động đều có sức ngang với cả vạn quân. Đây không phải là chuyện chỉ có một lời nói của ngươi là có thể quyết định được. Tốt nhất ngươi nên bỏ cái ý kiến và hỏi phương trượng của ngươi. Hiển nhiên là người đang nói chuyện vô cùng rõ ràng, Huyền Không Tự sẽ không bao giờ chỉ một cá nhân Khương Vọng mà giống chúng khua chiêng. Hôm nay Khổ Giác vượt quá ranh giới hiện thế này, chắc chắn là hành động cá nhân của lão. Mà nếu đứng trên phương diện cá nhân, cho dù Khổ Giác có là một vị chân nhân hiện thế, nhưng đối với cảnh quốc mà nói thì tính là cái gì? Nhưng mà hiểu rõ, thực sự đã hiểu rõ thân phận Khổ Giác như thế thì bất luận thế nào cũng không thể không trói buộc với Huyền Không Tự được. Vì thế ta chỉ có thể lấy Huyền Không Tự ra để thức tỉnh Khổ Giác, khiến cho cái lão hòa thượng này thanh tỉnh một chút. Thế nhưng Khổ Giác lại hết lên ầm ĩ: ta cứ không đi hỏi đấy. Bức tranh nhất thời không thể phát ra bất cứ thanh âm nào. Ở cảnh giới và cấp độ này của hắn ta chỉ có mấy phần là đụng độ kiểu đối thoại mà như chơi xấu nhỏ nhen thế chứ. Mọi người chỉ cần nói chuyện vài ba câu thì cũng đã để lại dư âm vô cùng vô tận. Có khi chỉ cần nói năng lung tung vài câu, nhưng mà trong lòng mọi người cũng đều đã hiểu rõ. Nếu muốn ra về ta đây, hay là muốn xé rách mặt, thường thường tất cả đều cân nhắc nhiệt thiệt hơn, suy nghĩ cực kỳ cặn kẽ, sau đó mới đưa ra quyết định. Đều là cường giả hiếm có trên thế gian này, ai muốn cùng người khóc lóc om sòm, lăn lộn ăn vạ ở đây chứ? Quen biết lâu rồi quả thật đúng là... Sau khi yên lặng một lúc, giọng nói trong bức tranh cũng dần mất đi sự kiên nhẫn. Xem ra người vô cùng tự tin với khả năng của bản thân mình. Đã thế còn không có chút kính sợ nào với đại cảnh ta. Nếu người còn tiếp tục sử dụng kiểu cái ngôn ngữ như vậy nữa, lão hòa thượng, trong tương lai chắc chắn chỉ có oán hận sinh tử đến chết cũng không có dừng lại thôi. Người uy hiếp ta sao? Khổ Giác ta mà biết sợ. Khổ Giác lão tăng dùng ngón tay cái chỉ vào bản thân mình. Người cũng không đi hỏi thăm một chút phương trượng nhiệm kỳ kế tiếp của Huyền Không Tự, Tịnh Thổ Phật Đà sau này là người như thế nào? Sau khi phát ra mấy lời nói độc ác, lão lại hung hăng bổ sung nói: ta cũng không tin. Nếu như hôm nay ta chết ở cảnh quốc thì đám con lừa ngu ngốc kia lại không có ai thèm đi quản ta. Nếu như không có cái câu phía sau kia thì lão hòa thượng này có thể được coi là khí thế cứng rắn, nhưng mà khi cộng thêm cái câu phía sau nữa thì đây chính là đem cái mạng già với cái bản mặt già nua của chính lão ta để đi đùa bỡn vô lại. Nếu ngươi hỏi lão ta chuyện này có phải là đại biểu cho Huyền Không Tự hay không, thì lão nói là chuyện riêng, cùng tông môn không liên quan. Thế nhưng, ngươi nếu nói đây là chuyện riêng của mình lão, vậy thì lão cứ chờ mà xem đi. Lão liền nói cho các ngươi, cứ giết ta thử đi, Huyền Không Tự chắc chắn chứ không có để yên cho các ngươi đâu. Cái thứ người như vậy làm sao mà tu luyện được đây? Tu vi đến chân nhân hiện thế chứ. Đơn giản là nỗi hổ thẹn của giới chân nhân mà. Thanh âm trong bức ảnh trở nên lạnh lùng nói: Khổ Giác, đường đi vốn đã hẹp rồi. Khổ Giác nhìn xa xa một chút, biểu tình sao cũng được ở trên khuôn mặt già nua của lão bỗng trở nên có chút âm trầm. Có lẽ ta vốn là không có đường. Ngươi nói cái gì? Thanh âm trong bức ảnh vang lên hỏi. Dĩ nhiên không phải là hắn ta không nghe rõ, mà là hắn ta đang muốn hỏi Khổ Giác những lời này rốt cục là có ý gì. Ta nói... Khổ Giác rời tầm mắt trở về, thẳng tắp nhìn chằm chằm vào bức tranh. Ngươi đã làm trễ nải ta quá lâu rồi. Nếu như ngươi không đem hiện thân của ngươi tới đây trực tiếp cản ta, vậy thì nhanh chóng cầm bức họa tầm thường này cút đi. Lão đột nhiên trở nên cáu kỉnh, tức giận mắng to: làm con mẹ này ngươi, ngươi cái đồ con rùa đen Vương Bát Đàn mũi trâu, dưa chuột thối này. Được, được, tốt lắm Khổ Giác. Thanh âm từ bức họa vọng ra trở nên giận dữ không thể kiềm chế được. Ngươi... Cái chân thối có mùi hôi của Khổ Giác lại dẫm lên một lần nữa. Lần này thì kim quang bắt đầu lưu truyền, lời Phật sướng nhất thời vang lên, sáng rực như là sao băng khắp bầu trời. Bức tranh kia chỉ kịp rung động một cái, liền bị một cước đạp xuyên qua, ngay lập tức mất đi linh quang. Khổ Giác tiện tay đem bức họa này xé ra, sau đó vứt thẳng tay. Người ngay lập tức bay về phía tây. Con người mặc áo gai, mang giày cỏ, mặt vàng như nghệ, nhưng mà bản thân đã có một cỗ khí thế hoành hành, không cố kỵ. Chỉ trong một chốc lát đã bay mất khỏi tầm mắt, chỉ còn để lại một bức họa rách nát, lượn lờ, lung lay trên không trung. Người cứ vậy rồi để cho lão đi. Hư không bỗng có một giọng nói lạnh lùng cất lên hỏi như vậy. Nếu không thì sao? Cái giọng nói vừa rồi đối thoại cùng Khổ Giác Tăng Thương đáp lại. Lão cũng chỉ là vì cứu đồ đệ, cũng sẽ biết phân lượng, sẽ không có làm gì Huyền Dương đâu. Chẳng lẽ chúng ta có thể thật vì chuyện này mà giết chết lão sao? Lão nói là đồ đệ thì thực sự là đồ đệ sao? Thanh âm lạnh lùng kia đã cất tiếng nói. Lão nói là học trò thì chính là học trò chắc. Thanh âm kia tiếp tục nói. Phó Đông Tự, người chấp trường Kinh Thế Đài nhiều năm như vậy rồi, ta cũng không nhớ là người lại chuyện nói chuyện dễ như vậy đấy. Người được gọi tên Phó Đông Tự trả lời. Lão hòa thượng này xác thực là vì bất đồng. Tà Quang Liệt cũng là đồ đệ mà lão đơn phương nhận định. Sau đó lão còn đi tìm Thái Ngu, hơn nữa còn đi tìm rất lâu. Ta tuy là không biết vì sao lão lại để ý tới, nhưng mà lão đích xác rất quan tâm. Thanh âm lạnh lùng nói. Có lẽ có liên quan đến chuyện tu hành của lão sao? Ai mà biết được. Phó Đông Tự tiếp tục nói. Hơn nữa lão hòa thượng này ở Huyền Không Tự, không có chức cũng chả có chút phân lượng nào, nhưng mà lại có bối phận ở chỗ đó. Giết lão mang lại hiệu quả không quá lớn, nhưng mà phiền toái lại rất nhiều. Lần này phản ứng của Khương Thuật cũng là quả thực vượt khỏi dự liệu của ta. Giống như là Bình Đẳng Quốc hoàn toàn không tạo được cho bọn họ bất cứ phiền toái gì vậy. Bệ hạ cũng cần một lần đánh giá lại thế cục của Đông Vực. Và lúc này quả thực không phải là thời gian thích hợp để tạo ra xích mích với Huyền Không Tự. Thì chính là không giết lão, nhưng mà ngươi ra mặt ngăn lão lại thì cũng không khó khăn gì mà. Thanh âm lạnh lùng. Cái lão lừa vốn ngốc vừa hói này lại có miệng thì tiện, con người cũng hèn hạ, thực làm cho người ta ngứa cả tay. Phó Đông Tự chỉ hỏi. Người có biết tại sao Khương Thuật thà vận dụng lực lượng của Vạn Yêu Môn, Điều Sư Minh Thành và Kế Chiêu Nam đi ra, mà không phải là trực tiếp để cho Khương Mộng Hùng vượt quá biên giới không? Vì vị quân thần của Đại Tề kia từ trước đã đến nay luôn vô cùng ngang ngược. Thanh âm lạnh lùng nói. Chúng ta là cảnh quốc chứ không phải là hạ quốc, chỉ sợ ông ta tới được mà về không được thôi. Đạo lý thì như vậy. Phó Đông Tự nói tiếp. Nhưng mà vấn đề quan trọng nhất đó là hạn định đấu tranh của các tầng cấp độ. Nếu như Khương Mộng Hùng thực sự tới thì trận quốc chiến này không muốn đánh cũng phải đánh. Nhưng mà tình hình của chúng ta hiện tại có cần phải khai chiến với Tề Quốc không? Bọn họ điều động tới mấy người chân nhân, chúng ta liền nghênh chiến mấy người chân nhân, không cần phải làm to sự việc ra nữa. Nếu như bây giờ ta xuất thổ, Tề Quốc tất nhiên sẽ điều động người tới. Sự việc cứ vậy mà theo chiều hướng đó mà phát triển thì chắc chắn sẽ không có điểm dừng. Thanh âm lạnh lùng đấy. Như vậy Khổ Giác... Khổ Giác là Khổ Giác, là một nhân tố bên ngoài sự việc, không hề đại diện cho lực lượng Tề Quốc. Chúng ta đang muốn xem phản ứng của Tề Quốc, mà không phải là phản ứng của Huyền Không Tự. Ngược lại chúng ta không thể làm ra áp lực gì để tạo điều kiện cho Huyền Không Tự và Tề Quốc hợp tác với nhau. Ý của ngươi là muốn đợi lão đem mấy người tu sĩ nội phủ kia mang đi? Thanh âm lạnh lùng hỏi. Cái này thì muốn xem thủ đoạn Triệu Huyền Dương rồi. Phó Đông Tự cười một tiếng. Khương Vọng dưới thủ đoạn của hắn ta trốn chạy liên tục hơn một ngày, nhiều lần nguy hiểm đến suýt ngay cả chạy về Tề Quốc. Bây giờ phải xem dưới sự truy đuổi của một vị chân nhân hiện thế như vậy, hắn ta có thể dẫn mục tiêu tới Ngọc Kinh Sơn không? Nếu đã lên tới Ngọc Kinh Sơn thì có 10 Khổ Giác cũng không gây nên sóng gió gì. Nhưng nếu không lên nổi Ngọc Kinh Sơn thì để Khổ Giác mang người đi cũng không có gì là không ổn. Không phải là chúng ta đang cho Tề Quốc mặt mũi, mà là đang cho Huyền Không Tự một cái mặt mũi. Nếu như Khổ Giác không thể đuổi kịp thì Huyền Không Tự cũng không có lý do gì để cho lão một chỗ dựa. Còn nếu Khổ Giác đuổi kịp, nói không chừng còn Đúng ý Khương Thuật. Thế thì có phải là chúng ta đã liên thủ cùng Huyền Không Tự bố trí ra một cái thế lực thế cục, giúp họ lấy lòng được một vị thiên kiêu tề quốc sao? Phó Đông Tự tiếp tục nói. Ngoài ra chúng ta cũng đã đủ một phần gia lễ để đáp lại phần lễ vật của Trang Cao Tiện rồi. Đã có một vị chân nhân và hai vị thần lâm xuất thủ. Thiên kiêu Triệu Huyền Dương đã đang ra sức chạy trốn khỏi sự truy đuổi của một vị chân nhân hiện thế. Bất luận là ai thì cũng không thể nói bọn họ không hề để ý đến chuyện Chu Ma này được rồi. Một vấn đề cuối cùng. Thanh âm lạnh lùng nói. Lão mắng người như vậy mà ngươi không tức giận à? Phó Đông Tự cười lớn. Bây giờ lại không thể động tới lão, ta tức làm gì? Thanh âm lạnh lùng trầm mặc. Bởi vì ta vô cùng rõ, lúc mà có thể động tới, Phó Đông Tự sẽ trở thành bộ dạng gì. Gió lớn từ phía đối diện thổi tới, khiến cho tà áo khoác ngoài vù vù lay động. Một tay Triệu Huyền Dương nắm chặt cánh tay của Khương Vọng, chậm chậm đi về phía tây. Nếu như không để ý đến chuyện bất bớ này, thực ra thì Triệu Huyền Dương khá là quan tâm Khương Vọng, lại còn chủ động giúp Khương Vọng ngăn cách gió lớn thổi tới từ phía đối diện, lau sạch đi vết máu ở dưới mắt bên trái của hắn, lại còn giúp hắn đắp ít bột thuốc lên vết thương nữa. Thậm chí còn thuận tay lấy ra một đoạn dây ngắn, giúp cho Khương Vọng ngắt, thắt lại gọn gàng mái tóc vốn đã bù xù quắn. Nếu như dùng lời nói của người này để nói, thì như vậy sẽ cảm thấy có tinh thần hơn nhiều. Mặc dù Khương Vọng không cảm thấy cần thiết phải thảo luận vấn đề có tinh thần hay là không với một người tù nhân nhắn. Nhắc tới mới nhớ, ngươi quả thực không có quá thích hợp với quần áo màu đen đâu. Nó không phù hợp với khí chất của ngươi. Khi đang bay nhanh qua không trung, Triệu Huyền Dương bỗng nhiên phát biểu cảm nghĩ. Khương Vọng không lên tiếng. Người thắng tất nhiên có thể tìm được niềm vui từ sự tán gẫu qua lại, mà người bị trói thành một cục như hắn ta thì không thể làm được điều đó. Triệu Huyền Dương vẫn tiếp tục tự mình độc thoại. Ở trong hộp chữ vật của ta có mấy bộ đạo bào khá là đẹp mắt, bằng không ta giúp người thay nhé. Khương Vọng rút cục không cách nào bảo trì sự trầm mặc được nữa. Hắn ta cắn răng nói. Sĩ có thể giết, nhưng không thể chịu nhục. Ngươi hiểu lầm rồi. Triệu Huyền Dương nói. Ta không phải là muốn cởi quần áo của ngươi, ta cũng không có cái loại yêu thích đấy. Hắn ta thấy càng giải thích thì càng hỗn loạn, dứt khoát buông bàn tay đang nắm chặt cánh tay của Khương Vọng ra, chỉ sử dụng lực lượng của đạo nguyên để dẫn dắt hắn. Lần này thì có thể yên tâm được chứ. Khương Vọng yên lặng. Đây thực sự là một con người kỳ quái. Hắn ta hình như thực sự không hề quan tâm đến tình hình chiến đấu của Thuần Vô Quy và Kế Chiêu Nam, cũng giống như là căn bản không hề để tâm đến bọn họ bây giờ muốn đi đâu hay là muốn làm gì. Sự chú ý quán ta đều trên một vài chi tiết nhỏ vụn vặt không quan trọng. Cái đó. Sau khi bay thêm một lúc, Triệu Huyền Dương lại ngượng ngùng giải thích. Ta thực ra thì chỉ sợ một người thú vị như ngươi vậy. Mặt mũi đầu tóc ám bụi bẩn mà đi Ngọc Kinh Sơn thì dễ mất mặt lắm. Nên ta muốn chỉnh trang cho ngươi một chút. Dù sao nơi này cũng là đại phương, địa phương uy nghi nhất trên đời này mà. Khương Vọng không nhịn được nói. Xin lỗi, tướng mạo của ta bình thường, có chỉnh trang thế nào đi nữa cũng không có khá hơn bao lâu. Thật sự không thể xứng với Ngọc Kinh Sơn uy nghi được. Nếu không, hay là ngươi đừng đưa ta tới đó nữa. Triệu Huyền Dương rất nghiêm túc nói. Thực ra thì dáng dấp của ngươi vẫn có thể cải tạo, sạch sẽ thanh tú, vẫn còn khá là hợp mắt. Ngươi phải có lòng tin với chính mình. Không có người nam tử xấu xí thì có người nam tử không chịu chỉnh trang mà thôi. Ta đề cử với ngươi một tiệm bán quần áo. Khương Vọng mặt không thay đổi, cắt đứt hắn ta. Ta nghĩ cái này không phải trọng điểm. Vậy. Triệu Huyền Dương gãi đầu. Không có biện pháp, ta cũng có nhiệm vụ. Vậy ngươi nói nhảm cái gì chứ? Ở chỗ này cứ lải nhải, thực giống như đang cố thiết lập mối quan hệ thân tình vậy. Ngươi sợ sau khi ta chết cho hóa thành ác quỷ tìm ngươi sao? Thế nào? Đạo sĩ mà còn sợ quỷ à? Khương Vọng suy nghĩ, không nói gì nữa. Có một hồi lâu, Triệu Huyền Dương lại nói, trò chuyện đôi câu ấy mà, trên đường nhàm chán như vậy. Khương Vọng suy nghĩ một chút nói, nếu không người trước tiên thả ta ra đi, để ta chạy trốn thêm một lần nữa, như vậy sẽ không có nhàm chán nữa. Triệu Huyền Dương dùng ánh mắt như đang nhìn kẻ ngu để nhìn hắn. Người nghĩ ta là ngu à? Khương Vọng không nói có lời nào để chống đỡ được. Sau khi đến Ngọc Kinh Sơn, người có tính toán gì không? Triệu Huyền Dương lại hỏi. Ta muốn về nhà, có thể không? Khương Vọng hỏi ngược lại. Triệu Huyền Dương lắc đầu một cái. Cái đó đương nhiên là không. Khương Vọng tận lực để cho mình tâm bình khí hòa. Dẫu sao quả thực hắn cũng không phải là đối thủ của đối phương. Khí thế hơn nữa sợi dây thừng này trói vô cùng chặt. Vậy xin hỏi ngươi, hỏi cái vấn đề nhảm nhí này để làm cái gì? Triệu Huyền Dương thở dài. Ta muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu. Vậy đó là vinh hạnh của ta. Khương Vọng không lạnh không nhạt đáp. Triệu Huyền Dương vui mừng nói, vậy từ giờ chúng ta trở thành bằng hữu rồi phải không? Khương Vọng lười để ý đến ta. Mặc dù toàn thân đang bị trói, đạo nguyên bị cấm, nhưng mà hắn vẫn lặng lẽ quan sát hoàn cảnh dọc đường đi. Cho dù hắn biết rất rõ, chỉ dựa vào sức lực của mình hắn thì cơ hội để chạy thoát khỏi sự giám sát của Triệu Huyền Dương gần như là bằng không. Nhưng mà trước khi đến Ngọc Kinh Sơn, hắn sẽ không bao giờ từ bỏ cố gắng chạy trốn. Đừng nói là bây giờ vẫn còn đang trên đường đi tới Ngọc Kinh Sơn. Cho dù đã lên tới Ngọc Kinh Sơn, đã bị dán cho cái thứ gọi là tội trạng, bị tuyên bố tội danh, nhận được kết cục không thể vãn hồi chăng nữa, thì trước khi hắn chết đi hoàn toàn, hắn cũng sẽ không bao giờ từ bỏ dễ dụa. Coi như cứ như thế mà chết đi, hắn cũng sẽ không thể nhắm mắt được. Hắn có thể sống đến bây giờ đã rất không dễ. Còn có quá nhiều trách nhiệm và quyến luyến quán mà không cách nào có thể dứt bỏ, cũng tuyệt đối không cho phép mình buông tha. Triệu Huyền Dương hiển nhiên là không thể nào cảm thụ được tâm tình quán, nên hắn ta chỉ ấp á ấp úng ở bên cạnh Khương Vọng, tựa hồ rất ngượng ngùng, nói, nếu đã là bằng hữu rồi, vậy ngươi có thể nói cho ta biết cái thứ thần thông đó của ngươi rốt cục là cái gì không? Hắn ta còn bổ sung nói, ta sắp hiếu kỳ đến chết rồi đây. Nếu như tò mò có thể giết người thì thật tốt rồi. Khương Vọng lặng lẽ nghĩ. Lúc trước còn ở Tửu Lâu, cái tên nhóc này còn đặc biệt kiêu ngạo nói hắn ta, nếu muốn đoán thì có thể dễ dàng đoán được. Bây giờ lại còn dám mở miệng hỏi. Triệu Huyền Dương thao thao nói, tại sao ngươi lại không nói gì? Ngươi cứ định như là như vậy và đối xử với một người quan tâm ngươi sao? Chúng ta không phải là thằng bằng hữu sao? Trò chuyện một chút mà cũng không được à? Khương Vọng có thể thề, nếu như bây giờ có ai có thể giúp hắn cười bỏ trói buộc này đi, hắn tuyệt đối sẽ ngay lập tức xoay người đâm một kiếm cho thống khoái. Thực sự phiền phức quá. Gió lớn thổi ập liên tục vào mặt, bỗng nhiên dừng lại. Không đứng, không phải là gió ngừng, mà là Triệu Huyền Dương bắt đầu giảm lại tốc độ bay. Hắn ta dừng ở nơi đó, nghiêng lỗ tai, tựa hồ như là đang lắng nghe cái gì đó. Qua một lúc lâu, khóe miệng hắn ta bắt đầu cong lên, hình thành một cung nhỏ. Chuyện bắt đầu trở nên thú vị rồi đây. Khương Vọng không biết đang có chuyện gì xảy ra, nhưng mà trong cái tình huống như thế này thì bất luận có phát sinh bất kỳ biến hóa nào thì đối với hắn cũng đều là chuyện tốt cả. Hắn vẫn giữ yên lặng, nhưng mà lại cẩn thận để ý bốn phía. Người có muốn biết cái gì vừa mới phát sinh không? Triệu Huyền Dương đột nhiên hỏi. Chuyện gì xảy ra vậy? Vậy người trước tiên nói cho tôi biết thần thông đó của người là cái gì đi. Triệu Huyền Dương kiên nhẫn không bỏ đáp lời. Ta nghĩ người hiểu lầm rồi, đó không phải là thần thông. Khương Vọng đáp lại. Triệu Huyền Dương lại hỏi. Vậy người còn có một cái thần thông là gì? Khương Vọng nói. Ngươi thả ta ra đi, ta nói cho ngươi biết. Không nói thì thôi. Triệu Huyền Dương hừ một tiếng. Nhưng mà cuối cùng hắn ta lại không nhịn được hỏi. Có một lão hòa thượng tên là Khổ Giác. Ngươi có biết gì về lão không? nói cho ta nghe. Khương Vọng lòng động, trong lòng động một cái hỏi ngược. Người muốn nghe về phương diện nào? Triệu Huyền Dương cực kỳ thờ ơ nói. Mấy thứ như là Phật Điển mà lão chủ tu là cái gì? Lão giỏi về cái gì? Sử dụng vũ khí gì? Tính cách ra làm sao? Tóm lại cái gì cũng được. À, Khương Vọng nói. Nhưng mà ta chả biết gì cả. Được rồi. Triệu Huyền Dương nhún vai một cái, thật giống như là cũng không quá để ý, lại nắm chặt cánh tay của Khương Vọng nói. Bắt đầu từ bây giờ, ta sẽ không để cho ngươi rời ta quá xa. Hắn ta đã nói bổ sung. Ý ta là không sai một trưởng. Cho nên nói, thế Khổ Giác tiền bối lại đang tới cứu ta sao? Khương Vọng hỏi. Lại sao? Lần trước lúc Trang Cao Tiện đuổi giết ta, tiền bối cũng đã từng cứu giúp ta một lần. Vậy là tình cảm giữa hai người vô cùng sâu đậm. Triệu Huyền Dương thở dài nói. Không đợi Khương Vọng nói chuyện, hắn lại hậu chi hậu giác nói. Ngươi lại có thể từ dưới tay của chân nhân hiện thế chạy trốn mất. Khương Vọng vẫn chưa nghĩ ra làm sao để tiếp lời, hắn ta lại đổi biểu tình khác, ở trên mặt tràn đầy ý chí chiến đấu nói. Ta làm sao có thể bại bởi ngươi chứ? Hắn ta nắm chặt quả đấm. Phải cố gắng nha, Triệu Huyền Dương. Khương Vọng như muốn bay màu ở trong gió vậy. Triệu Huyền Dương nhiệt huyết dâng trào bắt đầu kéo theo Khương Vọng bay cực nhanh giữa không trung trong một khoảng thời gian khá dài. Khương Vọng chỉ nhìn thấy cảnh vật dọc đường vù vù lướt qua tầm mắt. Hắn căn bản không kịp nhìn thấy nơi nào là nơi nào. Cái con người tuyệt đỉnh thiên kiêu dễ dàng bắt giữ hắn này quả thực là một con người vô cùng mâu thuẫn. Khí chất của hắn ta biến đổi liên tục, ý tưởng cũng nảy ra liên tiếp. Ít nhất thì là cá nhân Khương Vọng rất khó có thể theo kịp cái suy nghĩ của hắn ta. Mà bây giờ đây, hai người bọn họ đã rơi xuống một khoảng đất trống ở trong một khu rừng rộng lớn. Triệu Huyền Dương bày tỏ bởi vì ở chỗ cao nên tầm nhìn cũng quá rộng rãi. Ở trên quãng đường kế tiếp hắn ta quyết định sẽ không mang theo Khương Vọng bay quá cao nữa. Hắn ta không biết từ nơi nào móc ra một tấm địa đồ bày ra trước mặt đất. Khương Vọng liếc qua một cái. Thực ra tấm địa đồ này cực kỳ đơn giản. Ở chỗ những địa phương quan trọng của Trung Vực và Tây Vực cũng chỉ có một vài ký hiệu đơn giản. Đừng xem nữa. Triệu Huyền Dương nửa ngồi chồm hổm ở trên mặt đất, cúi đầu nhìn địa đồ, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì đó, trong miệng liền nói. Địa đồ càng kỹ lưỡng thì càng là cơ mật. Ta là người chịu trách nhiệm trông coi ngươi, thì làm sao ta cho ngươi nhìn được chứ? Khương Vọng bị trói thành một cái gốc cây thẳng tuột, bị dựng ở chỗ đó, cũng không thể làm gì khác được, chỉ đành đảo mắt quan sát hoàn cảnh xung quanh. Rất khó hành sự nha. Triệu Huyền Dương cau mày nói. Tốt nhất vẫn là đi vòng qua Vân Quốc đi, tránh cho vị Diệp các chủ kia lại dày vò, rồi lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Phía trên Trang Quốc cũng không thể đến gần, tránh cho cái tên Trang Cao Tiện kia lại tìm cách giết chết người, rồi còn liên lụy đến ta, phiền toái. Hắn ta cứ vậy mà tự hỏi, rồi tự lầm ra lầm rầm. Mình xin phép ngừng đây mọi người nhé. Vậy mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào anh em.